Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 496, chương 496, Nhật Bản nhẫn giả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng một kích thuận lợi. Còn không cùng Trương Dịch Phong kịp phản ứng. Đồng ảnh, gió sao xa, lại bị thiên diện thú bắn ngược lại. Trương Dịch Phong rút người ra lui nhanh. Sử dụng không gian di chuyển, biến mất. Gió sao xa rơi xuống nổ lên. Không gian đều bị vặn vẹo. Thuộc về, không gian di chuyển, ở giữa Trương Dịch Phong bị kích động không gian chi lực đánh trúng. Từ trong không gian đi ra ngoài. Miệng to ho ra máu. Hủy diệt vòi rồng. Ở Trương Dịch Phong cùng thiên diện tay lúc này đồng ảnh hóa thân dáng vóc to vòi rồng. Đem thiên diện thú bọc trong đó. Vòi rồng bên bờ có gió hệ nguyên năng tạo thành răng cưa. Đem thiên diện thú xúc tu toàn bộ vặn gãy. Thịt vụn tung tóe. Đầu thiên diện thú kêu thê lương thảm thiết. Nó có đỉnh cấp thực lực cấp 6. Bằng vào thiên huyễn kính, liều mạng cấp 7 nguyên năng người tiến hóa cũng không phải việc khó gì. Nhưng là bây giờ đối mặt hai cái đỉnh cấp cường giả cấp 6 vây công. Cũng rơi vào trong hiểm cảnh. Gai đất, thứ nguyên chém. Liên tục hai cái dị năng phát ra. Thiên diện thú chân bị gai đất xuyên thấu. Đau đớn kịch liệt để cho nó hơi dừng lại. Đã không tránh thoát thứ nguyên chém. Thiên diện thú sinh mạng mới xúc tu vặn vẹo bàn kết. Biến thành một cây trường thương. Chống cự Trương Dịch Phong thứ nguyên chém mà công hướng hóa thân vòi rồng đồng ảnh. Thiên biến chi thương. Đồng ảnh duy trì vòi rồng. Muốn tránh cũng không được. Thiên biến chi thương từ nàng bụng xuyên thấu. Đem nàng đánh hồi nguyên hình. Miệng to hộc máu. Mà thứ nguyên chém bổ ra vết nứt không gian cũng đem thiên diện thú chiếm đoạt. Thiên diện thú thân thể bị xé. Nhưng lại ở lực lượng nào đó lôi kéo xuống khôi phục chỗ cũ. Trương Dịch Phong không muốn dùng thứ nguyên chém giết thiên diện thú. Dùng không gian di chuyển xuất hiện ở thiên diện thú bản thể ra. Đem trong tay lưỡi hái tử thần hung hăng đâm vào. Đáng sợ ăn mòn lực bùng nổ. Thiên diện thú thân thể đại miếng máu thịt hóa vì nồng nước. Giận dữ thiên diện thú quơ xúc tu quất vào Trương Dịch Phong trên mình. Đem hắn đánh bay. Thiên diện thú xúc tu có ngàn cây nhiều. Trương Dịch Phong căn bản không tránh thoát. Ken két tiếng xương gãy không ngừng từ trong cơ thể hắn truyền ra. Trùng trùng đập xuống đất. Ngắn ngủi chốc lát. Thiên diện thú. Đồng ảnh. Trương Dịch Phong đã giao thủ vô số lần. Kết quả là lưỡng bại câu thương. Đồng ảnh bụng xuất hiện lỗ máu. Không ngừng chảy máu. Trương Dịch Phong cả người xương ngực gãy lìa không biết nhiều ít. Mặc dù có sinh vật chữa, dị năng. Nhưng loại đau khổ này thật không phải là người bình thường có thể chịu được. Thiên diện thú cũng không tốt hơn. Bị lưỡi hái tử thần đâm trúng hai cái địa phương đen nhánh một miếng. Đáng sợ ăn mòn lực đang trong cơ thể nó tàn phá. Thiên diện. Nghĩ biện pháp trốn à? Nếu không chúng ta đều sẽ chết. Một đoạn hoảng sợ thanh âm truyền vào thiên diện thú trong đầu. Thiên diện thú trong lòng động một cái. Trong đó một cây xúc tu hút ở trên thân thể nổi lên máu thịt hung hăng kéo một cái. Liền dây nịt ra máu. Huyết dịch tung tóe, xé ra khối lớn máu thịt. Trong máu thịt truyền tới hoảng sợ gầm thét. Thiên diện, người đang làm gì? Trương Dịch Phong. Mina ở nơi này, ngươi thả qua ta, ta liền giao nó cho ngươi. Thiên diện thú nói, Mina, Trương Dịch Phong ánh mắt âm lãnh, nhìn về phía khối kia chảy máu máu thịt, tựa hồ là nhận ra được Trương Dịch Phong ánh mắt, máu thịt kịch liệt ngoạ nguậy, nhưng là không có thể chạy khỏi. Trương Dịch Phong, không nên lên làm, đồng ảnh hơi biến sắc mặt, Trương Dịch Phong vặn cổ một cái, giết ngươi. Mina tự nhiên cũng không trốn thoát. Tây Long thần, cứu ta à, chấm ngoặc kép, thiên diện thú gặp Trương Dịch Phong lòng lạnh như thiết. Đột nhiên phát ra kêu thê lương thảm thiết. Một cái trong đó chạm tay trên mặt kiếng hiện lên đồng dao bóng người. Tây Long thần đang theo người khôi kịch chiến. Nghe được đạo thanh âm này. Lần nữa thất thần, chợt nghiêng đầu xem ra. Cuối cùng thấy vô cùng thảm thiết hình ảnh. Đồng dao bị Trương Dịch Phong chém thành hai khúc, đang hướng hắn cầu cứu. Tây Long thần ánh mắt ngay tức thì liền đỏ, hóa thành rồng lửa hướng Trương Dịch Phong cùng Đồng Ảnh bay bổ nhào tới. Đồng Ảnh sắc mặt đại biến, thiên diện thú ở Tây Long Thần trong cơ thể giữ lại đồ. Chấm ngoặc kép, đáng ghét, người muốn chết, ta thành toàn cho ngươi. Thứ nguyên ba chém liên tục, Trương Dịch Phong nắm lưỡi hái tử thần, liên tục bổ ra ba đạo vết nứt không gian. Tây Long Thần hóa thân rồng lửa ngay tức thì đứt đoạn. Máu tươi cuồng phún, mà thiên diện thú thừa dịp buổi trống, đem trong tay máu thịt đập về phía Trương Dịch Phong, rồi sau đó cuốn Tây Long Thần xông về người khôi chiến trường. Người đừng nghĩ chạy, thiên diện thú kẻ gây tai họa. Người khôi lấy vì Đồng Ảnh muốn công kích nó, trong mắt phát ra hai đạo bạch quang, đâm thủng nàng thân thể. Đồng Ảnh kêu thảm thiết, động tác làm dừng lại. Thiên diện thú vượt qua mọi người, chui vào trong sương mù biến mất không gặp. Trương Dịch Phong xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có một khối đã đọng lại máu thịt, cứng rắn tựa như nham thạch. Mina cũng không biết lúc nào lưu, cũng có lẽ căn bản là thiên diện thú biện pháp che mắt. Bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, máu thịt hóa vì nghiền, một loạt dị biến để cho Trương Dịch Phong cùng Đồng Ảnh cũng ứng phó không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn thiên diện thú chạy khỏi. Trương Dịch Phong ngược lại là không có vấn đề, duy chỉ có Đồng Ảnh tức giận dường như dậm chân, đem khó chịu giải ở người khôi trên mình. Thành tựu chiến thần bảng đệ nhất cường giả, Đồng Ảnh thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Có nàng gia nhập chiến trường, người khôi hiểm tượng hoàn sinh, gầm thét liền liền, gió sao xa, biển cát chết, vũng bùn, băng xương quyền, thủy kiếm, vây công người khôi các chiến thần. Tinh thần chấn động, đồng thời phát ra mình công kích mạnh nhất, người khôi gầm thét liền liền, ngay tức thì bị tất cả hệ nguyên năng chiếm đoạt, chia năm xẻ bảy thân thể chật vật gây dựng lại trước. Mọi người đang muốn tiến lên bổ đao, chờ cơ hội tiêu diệt nó, đột nhiên có kêu thảm thiết truyền tới. Một đám người đồ đen lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bên người mọi người. Thậm chí liền Trương Dịch Phong cũng không có phát hiện. Bọn họ trong tay nắm Nhật Bản đao, ánh đao lóe lên, ngay tức thì bị thương nặng Đồng Ảnh bọn họ. Thảm nhất Ngô Kiên bị một đao chém đứt cánh tay phải, máu chảy như suối, kêu đau kêu thảm thiết. Thứ yếu là Cuồng Vọng Tự Đại Thạch Ngọc Long, bị người một đao xuyên ngực. Những người còn lại cũng nhiều thiếu bị thương nhẹ, nhưng thắng ở cơ trí thời khắc mấu chốt né tránh. Nhật Bản nhẫn giả, Đồng Ảnh ánh mắt ngưng trọng nói: các hạ thật là tinh mắt, tại hạ ám ảnh 56. Gặp qua các vị, một cái trong đó thân hình cao lớn, ăn mặc nhẫn giả phục, trên mặt che cái khăn đen chàng trai đi ra hướng về phía mọi người cúi người. Nhật Bản bóng tối vệ thủ lãnh, ám ảnh 56. Đồng Ảnh hơi biến sắc mặt, Nhật Bản nhẫn giả tới TQ làm gì? Ám ảnh 56 chỉ người khôi nói, vì hắn. Chỉ muốn mọi người thả qua hắn. Chúng ta tuyệt không làm khó dễ các người. Các người bây giờ người người mang thương, cũng không có năng lực ngăn trở chúng ta. Sao không lúc này dừng tay? Cùng vì nhân loại, ta không muốn giết lẫn nhau. Đừng hòng, ngu đần không thay đổi. Vậy thì chết đi. Lời không hợp ý hơn nửa câu. Huống chi là những thứ này Nhật Bản nhẫn giả. Nhẫn giả từ nhỏ liền đi qua đặc thù huấn luyện. Đáng mặt giết người công cụ, vì hoàn thành nhiệm vụ không chừa thủ đoạn nào. Ám ảnh 56 sẽ nói nhiều như vậy mà nói, vẫn là kiêng kỵ Đồng Ảnh bọn họ người đông thế mạnh, thực lực cường hãn, muốn tránh miễn mâu thuẫn. Nhưng là Đồng Ảnh cự tuyệt thả qua người khôi, ám ảnh 56 cũng không xuất thủ không được. Nhật Bản nhẫn giả phương thức công kích đặc biệt quỷ dị, lấy ám ảnh 56 cầm đầu hơn 10 tên nhẫn giả, đột nhiên hóa thành khói dày đặc biến mất vô ảnh vô tung. Còn dư lại nhẫn giả chính là kết thành trận hình đem người khôi giam ở trong đó. Cẩn thận, đây là Nhật Bản nhẫn thuật. Đồng Ảnh nhắc nhở, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http://tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-nong-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.